Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, thuyền chìm. 2/2. Cầu đặt mua. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Ngươi thử qua cùng ký hồn ngọc bội bên trong Đà Lão câu thông sao? Ta chiếu vào phương pháp ngươi nói thử qua, nhưng là vô dụng, như đá ném vào biển rộng. Đà Lão một điểm phản ứng đều không có. Mặt khác, ta cảm giác trong tay cái này viên ký hồn ngọc bội giống như biến chìm một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nên dạng này a. Phương Nguyệt trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia cảm giác không ổn. Chẳng lẽ cái đồ chơi này không phải ký hồn ngọc bội, mà là cái gì khác đồ chơi? Thiên Thụy Trì sư phó, Thiên Kiếm, đến cùng cho hắn thứ gì? Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, lòng bàn chân bong tàu, bỗng nhiên phát ra kẽo kẹt thanh âm. Phương Nguyệt cúi đầu xem xét, lập tức sửng sốt, chỉ thấy hàn giang thuyền lớn bong tàu, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng nứt ra ra một đạo khe nứt to lớn, lại ngẩng đầu hướng trên thuyền địa phương khác nhìn ra, các loại nhỏ bé khe hở, chính lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện, cũng khuếch tán đến toàn bộ thân thuyền. Hàn giang thuyền lớn, đột nhiên bắt đầu bản thân giải thể. Xuống thuyền, tất cả mọi người lập tức xuống thuyền. Tay trái quăng lên còn đang ngẩn người Thiên Thụy Trí. Tay phải mang theo Lâm Linh. Phương Nguyệt một cước dẫm tại hàn giang thuyền lớn đầu thuyền. Từ biên giới nhảy lên một cái. Cao cao nhảy xuống. Phịch một tiếng vững vàng rơi xuống đất. Cả kinh chung quanh chờ thanh ti thủ vệ. Nhao nhao ca ca ca rút ra trường kiếm. Dừng lại. Không cho phép nhúc nhích. Xin lấy ra thân phận. Thanh ti thủ vệ mặc dù biết có thể từ hàn giang thuyền lớn bên trên xuống tới người. Không phú thì quý. Nhưng đột nhiên như vậy xuống thuyền phương thức. Vẫn là đem bọn hắn hù dọa. Lại nhìn những người này xa lạ khuôn mặt. Càng là thần sắc khẩn trương. Thẳng đến đầu thuyền lại nhảy xuống một nhóm người. Trong đó có người mặc đặc sứ đoàn thủ vệ đặc hữu phục sức lúc. Bạch y thanh vệ biển Đông Dã mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Là đặc sứ đại nhân. Là đặc sứ đại nhân đội ngũ. Tất cả mọi người thu hồi binh khí. Hải Đông Dã kích động hô. Dẫn đầu thu hồi vũ khí. Kinh thành bến tàu. Làm kinh thành một cái duy nhất kết nối hàn giang bến tàu. Chiến lược địa vị kỳ thật là rất cao. Nhưng làm sao từ đầu đến cùng đuôi. Đều chỉ có hàn giang thuyền lớn như thế một chiếc thuyền. Có thể vượt qua hàn giang. Bởi vậy ngày bình thường. Cơ bản đối với bọn họ thủ vệ chuyện gì. Lại thêm nơi này đã là kinh thành địa bàn. Bình thường sẽ không có người nháo sự đến bến tàu cái này tới. Vì vậy đối với kinh thành bến tàu phòng giữ lực lượng. Cũng đang kéo dài suy giảm. Cho tới bây giờ. Thanh ti bạch y thanh vệ. Cũng đã là hàn giang bến tàu cao cấp nhất chức quan nhân viên. Đương nhiên. Cách mỗi mấy năm. Vẫn sẽ có cường giả đến đối kinh thành bến tàu phụ cận hàn giang tiến hành quỷ dị quét dọn công. Tác, lúc kia, tối cao chỉ huy người. Dĩ nhiên chính là vị kia đến quét dọn cường giả. Mà bây giờ, Hải Đông Dã liền là hiện trường có quyền chỉ huy cao cấp nhất thanh vệ. Theo Hải Đông Dã mệnh lệnh hạ xuống, những người khác ngây ra một lúc tay. Nhao nhao thu kiếm vào vỏ. Hành lễ vấn an. Gặp qua đặc sứ đại nhân. Gặp qua đặc sứ đại nhân. Gặp qua đặc sứ đại nhân. Nguyên bản cùng Phương Nguyệt bọn hắn ở chung lúc cực kỳ hòa thuận những cái kia đặc sứ đoàn thủ. Vệ, tại thanh vệ trước mặt. Lập tức xa sầm nét mặt. Một mặt khinh thường bộ dáng. Đứng ở Thiên Thụy Trì sau lưng. Ân, các ngươi thanh mở một con đường. Chuẩn bị xong xe ngựa. Chúng ta muốn về thất hoàng phủ. Dựng thẳng ngày tức tiến hoàng cung diện thánh. Làm trễ nải canh giờ. Bắt ngươi là hỏi. Mạt, diện thánh. Hải Đông Dã dọa đến trái tim phanh phanh trực nhảy. Lông mày cuồng loạn. Là. Trước kia hàn giang thuyền lớn. Cũng năm qua quan lại quyền quý. Giống đặc sứ đoàn dạng này. Vừa đưa ra liền trực tiếp diện thánh. Kia là chưa bao giờ có. Diện thánh. Đương kim thánh thượng. Mấy chữ này chỉ là suy nghĩ một chút, liền để Hải Đông Dã cảm thấy ngạt thở. Hắn vội vàng ra lệnh cho người xuống dưới an bài xe ngựa các thứ. Cùng lúc đó, hắn còn thỉnh thoảng ngẩng lên đầu liếc trộm đã giải thể một nửa. Chỉ còn hoành mặt cắt hàn giang thuyền lớn. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thành thành thật thật ngậm miệng lại. Hàn giang thuyền lớn, một mực là kinh thành bến tàu một cái biểu tượng. Dù cho ngày bình thường không ai mở, chiếc này duy nhất có thể đi ngang qua hàn giang đặc thù thuyền. Cũng phi thường làm người khác chú ý. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì. Chiếc này một mực là thanh quốc phục vụ đặc thù thuyền. Lại đột nhiên giải thể. Cái này chuyện đột nhiên xảy ra. Hải Đông Dã hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Phải biết, hiện tại trực ban, liền là bản thân hắn a. Hàn giang thuyền lớn ngay tại trước mắt hắn xảy ra chuyện. Phía trên nếu là trách tội xuống, hắn sợ là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng trước mắt đặc sứ đoàn, cũng không phải hắn có thể trêu chọc lên. Kẹp ở trong khe hẹp ở giữa Hải Đông Dã, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Không biết nên làm thế nào cho phải. Phảng phất trong tuyệt cảnh một vệt ánh sáng. Đặc sứ bên người một nam tử. Bỗng nhiên nói. Hàn giang thuyền lớn giải thể. Việc này không thể coi thường. Ta nhìn ngươi vẫn là đi lên báo một cái đi. Miễn cho để người phía dưới khó thực hiện. Dạ huynh nói đúng lắm. Trở về thất hoàng tử kia. Ta sẽ cùng thất hoàng tử nói rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt trầm ngâm xuống. Hạ giọng, tiến đến Thiên Thụy Trì bên tai nói. Mặt khác, sư phó ngươi đưa cho ngươi ký hồn ngọc bội. Rõ ràng có vấn đề. Ta hoài nghi hàn giang thuyền lớn loại hiện tượng này. Là nói rõ đà lão đã chết. Chết tại ngươi ký hồn ngọc bội bên trong. Không, nên gọi là tác hồn ngọc bội. Chết rồi, Thiên Thụy Trì bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Phương Nguyệt. Trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác khả năng này rất lớn. Cầm lấy tác hồn ngọc bội, Thiên Thụy Trì như có điều suy nghĩ, tâm tình phức tạp, sư phó, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Chấm ngoặc kép, ầm ầm, hậu phương, hàn giang thuyền lớn đã triệt để giải thể, hóa thành một đống gỗ mục, chìm vào hàn giang bên trong, hàn giang thuyền lớn đắm chìm, náo ra động tĩnh không nhỏ, nguyên bản tại hàn giang bến tàu gào to thương nhân, dạo phố người đi đường. Toàn đều nhìn thấy màn này, nhao nhao trừng to mắt, một mặt đờ đẫn biểu lộ. Một hồi lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thuyền chìm, hàn giang thuyền lớn, chìm, trời ạ, xảy ra chuyện gì, là quỷ dị làm sao? Chạy mau, hàn giang thuyền lớn chìm, nơi này không an toàn. Có người kinh hô xa xa chạy đi. Có người thì nhiều hứng thú quan sát đến bến tàu tình huống. Phương Nguyệt nhíu mày, hạ giọng nói, chúng ta nhanh lên rời đi. Nơi này có chút chói mắt. Ta minh bạch, Phương Nguyệt đến kinh thành. Có ba cái mục đích. Cái thứ nhất, là cứu ra Phượng Hoàng tổ chức mang đi an thần y tôn nữ. Nghĩa muội của mình, An Đông Nhi. Cái thứ hai, là cứu ra Ngưu Tọa mang đi vũ đội trưởng. Cái thứ ba, thì là muốn mang về Du Ti Ti thi thể. Nếu như Du gia không đồng ý, vậy liền tế bái hạ linh bài. Phương Nguyệt vô ý thức muốn kiểm tra tay phải bẩn hắc thủ lụa. Lại đột nhiên lập tức, khăn tay, đã bị hàn giang bến tàu đám người kia cướp đi. Thở dài một hơi, Phương Nguyệt trong lúc nhất thời có chút phiền muộn. Đồng thời, cái này ba cái mục đích, cái nào đều không thích hợp cao điệu làm việc. Khả năng kinh thành rất nhiều người biết, ta muốn gặp mặt thánh thượng, nhưng thực sự được gặp ta bộ dáng người, chỉ là số ít, bởi vậy có thể điệu thấp, vẫn là điệu thấp tốt. Xe ngựa rất nhanh liền chuẩn bị tốt, có người bắt đầu đối bọn hắn chỉ trỏ, tựa hồ cho rằng hủy đi hàn giang thuyền lớn, liền là bọn hắn những người này, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.